99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540, chương 1550, vậy trước kia ngươi nói qua bằng hữu hay không? Tần Thư Họa vừa đi vào, nhìn thấy bên trong dọn dẹp thật chỉnh tề đồ điện, nồi cơm điện, lò vi sóng, điện máy ép nước trái cây. Lò vi sóng cái gì cũng có. Nhìn xem cũng là mới thêm. Nhìn chung quanh một vòng, mở ra khử trùng tủ, bát đũa bộ đồ ăn xếp thật chỉnh tề. Mở ra tủ lạnh, hoa quả, trứng gà, sữa bò, đồ uống, đồ ăn vặt, không thiếu gì cả. Những vật này Lệ Cận Nam cũng sẽ không chuẩn bị. Chuyện này chỉ có thể là nữ nhân kia chuẩn bị. Nhìn đến, hay là cái gặp qua thời gian, Lệ Cận Nam sẽ không chiếu cố mình, lại không nguyện ý ở trở về lão trạch đến, để cho một cô gái như vậy chiếu cố, tựa hồ cũng không tệ. Tần Thư Họa gật gật đầu, tâm hết sức hài lòng, nhìn một chút mặt đất, sạch sẽ liền một sợi tóc đều không có. Không sai, không sai, đổi chỗ, phòng khách, ghế sofa vân vân địa phương, đồ vật sắp đặt ngay ngắn trật tự. Các loại khác nhau phân loại hợp lý. Không sai. Chỉ là cái này thu nạp chỉnh lý. Trực tiếp đem Lệ Cận Nam cho đi xuống. Đột nhiên, bên trong truyền đến động tĩnh. Tần Thư Họa vội vàng hướng ghế sofa ngồi đi. Nghe tiếng bước chân. Cũng không phải Lệ Cận Nam. Mà là nhẹ nhàng không ít nữ nhân bước chân. Tần Thư Họa quay đầu đi. Một chút nhìn thấy một người mặc lấy quần trắng nữ nhân. Thoạt nhìn 20 mấy tuổi. Tướng mạo tinh xảo yên tĩnh, người mặc thật dài không có tay quần trắng, không có trang điểm, không dài không ngắn tóc lại cổ, rũ xuống bên tai, thoạt nhìn cả người khí chất hết sức sạch sẽ thoải mái. Diệp Du Du nhìn thấy Tần Thư Họa tấm kia cùng Lệ Cận Nam bao nhiêu giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Biết rõ nàng là người nào, có chút ngại ngùng cười cười. Hô, A-di mạnh khỏe. Tần Thư Họa cho tới nay đều ở nghe nói Diệp Du Du tình huống cùng đủ loại miêu tả. Có thể cảm giác đều xa xa không kịp nhìn thấy bản tôn tới mãnh liệt. Thoạt nhìn rất sạch sẽ. Rất ngại ngùng một cái bé gái. Tần Thư Họa đứng dậy. Hướng về phía Diệp Du Du cười cười. Nói, người tốt, người là Diệp Tiểu Thư A. Là, A Di, ngài gọi ta Du Du là được. Diệp Du Du hướng về sang bên này tới, nhìn thấy Tần Thư Họa trước mặt đã có một chén nước. Lập tức đưa tay nói, ngài ngồi, muốn hay không uống đồ uống? Ta hôm qua vừa mới mua chút đồ uống để đó đâu. Không cần, ta không khát, Tần Thư Họa cười đến mặt mày cong cong. Nói, người cũng ngồi, người cũng ngồi. Diệp Du Du nhịp tim như tiếng sấm, 10 điểm khẩn trương. Đây là Diệp Du Du lần thứ nhất thử nghiệm đến gặp phụ mẫu cảm giác. Nàng từ bé cùng Thẩm Lạc An cùng nhau lớn lên. Phụ mẫu tự nhiên cũng đều là gặp qua. Bởi vậy, xem như mặt đối mặt nói chuyện cưới gả thời điểm, đều không có bao lớn cảm giác khẩn trương. Thế nhưng là, Lệ Cận Nam mụ mụ cũng không đồng dạng. Nàng cùng Lệ Cận Nam ở giữa. Tình cảm mặc dù lửa nóng, ở chung mặc dù mật thiết. Nhưng là tại Diệp Du Du trong lòng, giữa bọn hắn tựa hồ còn xa xa không đạt được có thể gặp phụ mẫu trình độ. Giờ phút này nhìn thấy Lệ Cận Nam mụ mụ, trong lòng lại là khẩn trương, lại là xấu hổ. Đối mặt Tần Thư Họa dò xét ánh mắt, Diệp Du Du càng là cảm thấy sợ hãi trong lòng. Sớm nghe bọn nhỏ nói ngươi dung mạo rất đẹp mắt, lại ôn nhu, cái này xem xét quả nhiên là thực. Khó trách chúng ta nhà A Nam như vậy thích ngươi. Tần Thư Họa uốn lên con mắt. Ngươi năm nay 25. Là, A Di, cũng không tính là nhỏ. Trước ngươi ở nơi nào học nha? A Di, tại Đế Đô. Đế Đô nha, người phương Bắc. Xem như người phương Bắc A. Ta tại Vân Chấn trưởng đến 10 tuổi. Đi Đế Đô ngốc vài chục năm. A, vậy trước kia ngươi, nói qua bằng hữu hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.